bọn quan binh biết được có đuổi theo thì chúng ta đã chạy xa rồi. Mấy anh em khen phải rồi cùng nhau chạy đến mé sông, thấy chiếc thuyền hồi trưa hãy còn tại đó. Hàn Khởi Long gọi lớn, chủ thuyền còn ngủ sao? Tên chủ thuyền giật mình thức dậy hỏi vọng ra, các ông là ai? Hàn Khởi Long quát, ta dâng lệnh quan Tri Châu giải tội phạm xuống Lâm An, hãy đưa ta qua sông gấp. Tên chủ thuyền lập cặp bắt giáng cầu, lập tức Khởi Long nhảy xuống thuyền chém chết tên chủ thuyền, đạp sát xuống sông. Mấy anh em ráng sức chèo thuyền sang sông.